Chân tình ngàn năm, chương 14, góc truyện audio.com, thoải mái, nàng đã muốn không rõ lắm chính mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng khát vọng bám chặt lấy hắn, bị lấp đầy, bị ma sát nóng bỏng. Linh nhi của ta, ngươi thật sự là càng ngày càng mẫn cảm. Ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên tràn ngập mùi vị đoạt lấy. Hơi xoay người một chút, Xích Nhĩ Đa đem thân thể của nàng xoay ngược lại, để cho tay của nàng bám chặt thành ghế, từ phía sau xâm nhập giữa hai chân Dạ Thủy Linh, dùng sức vặn bông đùi của nàng ra. Tiểu huyệt đỏ ửng mê hoặc đang bày ra lồ lộ trước mắt hắn, mông vươn cao hơn. Một tay lòn dưới thành bụng của nàng, một tay kia cầm phân thân đang căng cứng để ở cửa vào hoa kính. Tư thế này, thật kinh người a. Không, vì miệng kháng cự nhưng cặp mông trắng như tuyết của nàng vẫn vươn cao hơn về phía hắn. Phân thân cực đại của hắn ở ngay cửa vào mật huyệt của nàng nhẹ nhàng trêu đùa ma sát qua lại, đã thấm ướt một chút mật dịch, không hề báo động trước vọt vào giữa hai chân nàng, đem phân thân thật lớn kia đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng. Dạ Thủy Linh khắc chế không được hét lớn lên. Nhanh chóng mật huyệt ấm áp gắt gao bao vây phân thân hắn, vách tường bên trong hoa huyệt co rút từng trận làm cho hắn khó có thể kiềm chế được. Thắt lưng của Xích Nhĩ Đa thắt lưng dùng sức lật động ở trong cơ thể của nàng điên cuồng đâm thật sâu. Trời ạ, nàng thật chặt thất ấm áp bó sát ta, làm cho hắn co rúm đều có chút khó khăn, hắn nhẹ tay miết lấy viên chân châu của nàng, ngay tại chỗ hai người giao hoan, để cho nàng có thể thả lỏng một ít. Tay nhỏ bé bấu chặt lấy lưng ghế dựa, đừng nói, dục vọng cường tráng của hắn đang thiêu đốt nàng, đừng nói, chúng ta làm đi, khóe miệng nhếch lên, bàn tay to lớn bám chặt cái mông trắng như tuyết của nàng, đột nhiên mãnh liệt xuyên vào một cái, đỉnh tiến hoa tâm. Quá sâu, chỗ ái ân va chạm truyền đến tiếng kích tình làm người ta mặt đỏ, phát tiếng va đập cuồn cuộn không dứt mật dịch đem giữa hai chân hai người biến thành ướt sũng. Cực nóng nam tính đang tàn sát bừa bãi bên trong hoa huyết của nàng tạo nên vô hạn sướng khoái, làm cho Dạ Thủy Linh không kiềm chế được phát ra âm tha anh rên gì kiều mị. Tiểu huyệt của nàng vừa chật vừa ấm áp, vô hạn khoái ý làm cho hắn nhịn không được thở dài. Xích Nhĩ Đa đầu tiên là nhẹ nhàng rời khỏi, tiếp theo lại mãnh liệt tiến lên một cái, thủy huyệt rung động, cắn chặt phân thân của hắn. Linh Nhi, nàng quá tuyệt vời. Tiểu huyệt của nàng là ngọt ngào mất hồn như thế, làm cho hắn hận sao không thể đem nàng hung hăng nhu ngược một trận cho thỏa thích. Phân thân của hắn vừa cứng vừa to lại mạnh mẽ, một lần lại một lần ra vào hoa huyết ngọt ngào của nàng, khi thì mau, khi thì chậm rãi. Môi anh đào cất lên tiếng rên rỉ. Đôi gò bồng đảo dưới sự va chạm mãnh liệt không ngừng đung đưa, eo nhỏ của nàng cũng đung đưa theo nhịp điệu chuyển động của hắn, đôi mông cũng không tự giác càng lúc càng nâng cao về hướng hắn. Xem, huyết khí hắn lại dâng lên, cúi đầu hôn lên đôi mông trắng của nàng, lạc ấn vô số nụ hôn. Mông của nàng thật đẹp, hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi nói. Nghe lời nói của hắn, Dạ Thủy Linh đang trầm mê, lưng cũng cứng ngắc theo, mông của nàng. Này không phải của nàng a, liền ngay cả bề ngoài xinh đẹp này. Thân thể, cũng không là của nàng, không phải, nàng, góc truyện audio.com, buồn bực đáp nhưng ngay lập tức đã bị dục vọng khuếch trương làm tiêu tan. Sao lại không phải a? Ngay cả chỗ này cũng rất đẹp, hắn tách ra hoa huyết hoa thần hồng nhạt mềm mại, đưa hai ngón tay hướng vào bên trong miết nhẹ. Cáp, cửa tiểu huyệt không ngừng co rút nhanh ẩn ẩn co rúm lại, Xích Nhĩ Đa hiểu được nàng đã sắp đạt đến cao trào. Một tay ôm lấy mông nàng, hắn tăng thêm lực đạo va chạm, hoa kính sưng đỏ một trận buộc chặt đột nhiên kịch liệt co rút lại. Từ bỏ, khí lực như trong nháy mắt bị rút khỏi cơ thể nàng. Tới đỉnh cao hoan ái Dạ Thủy Linh không khống chế được hét thất thanh. Mãnh liệt rung động kích thích phân thân của hắn, sau một cú đâm sâu mạnh mẽ, hắn thấp giọng nhất giống, đem tất cả chất lỏng màu trắng nóng bỏng phun vào chỗ sâu nhất bên trong nàng. Cách chương.